Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387. Ở lại trong nước, Lâm Khuê Lị đuổi đi cha mình, chạy tới Giang Nam khu ghét sầm rong, chủ yếu là vì tham gia một cái LG tập đoàn cùng đến từ Trung Quốc Giang Tô chính phủ đoàn đội hồn. Vốn đàm phán. Đây là LG bộ năng lượng môn sắp cùng Giang Tô Liên Vân Cảng thành phố kế hoạch hợp tác đầu tư đạt 1 tỷ USD cấp bậc luyện hóa hạng mục, luyện hóa cùng sắt thép một dạng, thuộc về hiện đại công nghiệp trụ cột sản nghiệp một trong. Không ngừng cung cấp các loại thành phẩm xăng, còn có thể sản xuất xã hội hiện đại nhất định phải ao cần loại công nghiệp hóa chất nguyên liệu, cùng nhựa đường các loại công trình nguyên liệu, có thể nói. Một quốc gia muốn phải hoàn thành công nghiệp hóa, luyện hóa sản lượng cùng sắt thép sinh có thể giống nhau. Cực kỳ trọng yếu, lấy Simon đối Trung Quốc kinh tế tương lai phán đoán. Ngay sau đó cũng chính là tiến vào cái này ích kỷ sở công nghiệp lĩnh vực thời cơ tốt nhất. Thậm chí sau cùng thời cơ, lại trễ một chút, bên trong quốc kinh tế phát triển thêm một bước, tự có tư bản dần dần dư giả, đầu tư bên ngoài muốn đi vào. Cánh cửa hội càng ngày càng cao. Một phương diện khác, người đến sau đối LG càng nhiều ấn tượng có lẽ là điện tử sản nghiệp. Trên thực tế, LG là làm công nghiệp hóa chất lập nghiệp, tại nguồn năng lượng cùng công nghiệp hóa chất lĩnh vực có rất sâu tích lũy. Bao quát cùng Trung Quốc hợp tác, sớm tại 1988 năm, LG thì tại Trung Quốc hùn vốn kiến tạo tòa thứ nhất luyện nhà máy hóa chất. Westeros hệ thống lần này đối LG phá giải gây dựng lại. Bên trong rất trọng yếu một hạng, vẫn là sản nghiệp chuyển di, đem LG tập đoàn dưới cờ tích lũy thâm hậu nhưng ở Hàn Quốc thành bản ưu thế càng ngày càng không. Rõ ràng nguồn năng lượng công nghiệp hóa chất sản nghiệp chuyển hướng nhẹ vốn lại thị trường nhu. Cầu nhanh chóng mở rộng Trung Quốc, là Simon tự thân quyết định một hạng trọng yếu sách lược. Lâm Khuê Lị trước mắt xác thực không có cái gì thực quyền. Chỗ lấy bị rất nhiều người coi trọng. Chủ yếu cũng là nàng có cơ hội tiếp xúc đến Trần Tình thậm chí Simon Westerus duyên cớ. Ngày nọ buổi chiều đàm phán, Lâm Khuê Lị càng nhiều cũng chỉ là dự thính đồng thời ghi chép. Đương nhiên, cũng sẽ không có người bởi vậy thì khinh thị nàng. Câu nói kia nói thế nào? Bò lên trên một chương chính xác dương. Có thể bù đắp được người khác phấn đấu cả một đời. Vô luận nam nữ, đều là như thế. Rất nhiều người nhìn đến, Lâm Khuê Lị rõ ràng là thuộc về đã bỏ lên trên một chương chính xác giường lớn loại kia. Mà lấy Simon Westerus tài phú cùng quyền thế. Cái này nữ nhân nếu như có thể thoáng giúp đỡ thổi một chút gối đầu gió. Có lẽ cũng đầy đủ bù đắp được rất nhiều người phấn đấu cả một đời. Lâm Khuê Lị đương nhiên biết rõ chính mình định vị. Lần kia tại Mexico City Lucas, nàng biểu hiện rất chủ động, cũng tới người nào đó dương. Nhưng khoảng cách Trần Tình như thế tu thành chính quả, còn kém quá xa, bởi vậy còn cần nỗ lực. Lâm Khuê Lị cũng xác thực thực phi thường nỗ lực, đặc biệt là dần dần cảm nhận được bởi vì dính vào nào đó cái nam nhân hoặc là bị người cho rằng. Dính vào nào đó cái nam nhân mà thu được loại kia như chúng tinh phủng nguyệt đại quyền trong tay. Cảm giác, tựa như phụ thân nàng bởi vì nàng duyên cớ vậy mà đảo mắt trở thành nhà xanh quan lớn. Loại này trải nghiệm, nhiễm nhiều, thì khó tránh khỏi muốn ngừng mà không được. Quyền lực cho tới bây giờ đều khiến người ta trầm mê. Đồng dạng vô luận nam nữ, tham dự qua buổi chiều đàm phán. Lâm Khuê Lị lại ngựa không dừng vó xử lý hắn rất nhiều việc vặt. Thẳng đến hơn 8 giờ tối mới trở về Simon ở vào Seoul Đông Nam vùng ngoại ô trong núi Trang Viên. Vẫn là không có nhàn phía dưới. Hôm nay là ngày 10 tháng 9. Lâm Khuê Lị ngày mai sẽ phải lên đường bay đi New York. Lần này là không có thể nhìn thấy nào đó cái nam nhân. Còn không nhất định, bất quá, lễ vật vẫn là muốn chuẩn bị. Lần này chủ yếu là theo các nhà giải trí công ty chăm chú chọn lựa 8 cái nữ hài. Vì ngăn ngừa lần trước ST Lucas nghe trộm sự kiện lần nữa phát sinh. 8 cái nữ hài sớm một tuần thì được đưa tới bên này. Các loại bảo dưỡng, các loại huấn luyện, cùng với, chủ yếu, tránh cho ngoại giới có thể nhỏ động tác. Tuy nhiên đến từ khác biệt giải trí công ty, nhưng đã nhưng vận may địa được tuyển chọn. Tám cái nữ hài cũng được đến hứa hẹn. Theo Bắc Mỹ trở về, liền có thể lấy tổ hợp hình thức xuất đạo. Các nàng hợp đồng cũng sẽ thống nhất chuyển tới thực lực rất mạnh SK giải trí dưới cờ. Bởi vậy, dù là cho tới bây giờ còn không rõ lắm sắp bị hiến cho cái gì người. Đã thuận theo tại Hàn Quốc làng giải trí quy tắc tám cái nữ hài những ngày này đều rất nghe lời. Trừ cái đó ra, tám cái nữ hài lần này đi qua, sẽ còn thống nhất phân phối Hàn Quốc bên này gần đây vừa mới huấn luyện ra nữ hầu nữ vệ mỗi cái một. Cái, tổng cộng 16 vị đồng dạng xuất sắc cô nương. Bên trong cái kia lớn nhất phát triển tên là Kim So Min nữ hầu. Vẫn là Trần Tình tự thân xác định. Nói là nhất định muốn mang đến cho chính mình lão bản nhìn xem. Khẳng định ưa thích, Lâm Khuê Lị cùng Kim So Min tiếp xúc về sau. Cũng khó tránh khỏi bởi vì đối phương xuất sắc mà lòng sinh cảnh giác. Lại cũng không dám nghịch lại Trần Tình quyết định. Thậm chí ngay cả tiểu hài cũng không dám cho Kim So Min xuyên. Nàng địa vị còn không tính vững chắc. Đối với lần này Bắc Mỹ chuyến đi, Lâm Khuê Lị chờ mong cũng là hy vọng có thể tiến một bước vững chắc xuống. Chí ít, có thể đạt tới cái kia thành thái hy trình độ. Trung Quốc, Hàng Châu, Tây Hồ Tây Bờ trong đại trạch. Buổi sáng, sáng sủa một ngày, mặc dù có chút nóng, nhìn đến mặt trời lại để cho lòng người rất tốt. Dài dằng dặc mùa mưa cuối cùng đi qua mấy tháng. Cái này quốc gia thật sự là bị tứ phía mà ngày nữa mưa dày vò không nhẹ. Lâm Tố ra khỏi phòng, đón trong bóng cây lộ ra ánh sáng giãn ra xuống thân thể. Nhìn đến mẫu thân đã mang theo hài tử trong sân tản bộ. Lập tức đi qua, tại nhi tử cách đó không xa ngồi xuống. Đưa tay tới, tiểu gia hỏa tránh thoát nãi nãi tay. Hô hào mụ mụ lạch cạch thì chạy tới. Lâm Mẫu tăng tốc cước bộ ở phía sau đuổi theo. Còn chừng nữ nhi liếc một chút. Tiểu bảo bối ném tới làm sao bây giờ? Lâm Tố không nhìn mẫu thân oán trách. Thậm chí nghĩ đến, ngã một chút cũng không tệ. Cái này bảo bối vấn đề. Người một nhà đều sủng có chút quá đầu. Thì liền chính nàng đều khó tránh khỏi dung túng. Lập tức liền một tuổi hài tử. Sẽ nói hội chạy, nên hiểu chuyện thời điểm. Không thể lại bỏ mặc cưng chiều. Miễn cho tương lai biến thành vô pháp vô thiên tiểu ma đầu. Bất quá, coi như hài tử bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Vừa mới sinh ra một chút cứng rắn tâm địa lại như tuyết hòa tan. Cúi đầu tại cái kia trương xinh đẹp hỗn huyết gương mặt bên trên thân lại thân. Hài tử hô đói, hướng nàng ở ngực chui. Thoáng cự tuyệt dưới, vẫn là dung túng địa ôm lấy hài tử đứng dậy vào nhà. Các loại ngồi ở trên ghế salon, cái nào đó tham lam vật nhỏ đã chui tại nàng ở ngực. Không nhịn được nghĩ đến người nào đó. Hai cha con có thể thật một dạng. Lâm Mẫu ở bên cạnh ngồi xuống. Đồng dạng mang theo vài phần rõ ràng yêu chiều mà nhìn xem nữ nhi cho tiểu gia hỏa cho bú. Miệng phía trên nói muốn cho hài tử dứt sữa lời nói. Đảo mắt lại nói đến một chuyện khác. Ngày mai là 12 tháng 9 a. Lâm Tố gật đầu, đón đến, nói, hắn nói qua, hài tử sinh nhật, ấn âm lịch tính toán. Tiểu gia hỏa là năm ngoái dương lịch ngày 12 tháng 9 xuất sinh. Nếu như dựa theo người phương Tây thông lệ, ngày mai sẽ là hài tử một tuổi sinh nhật. Bất quá, nếu như dựa theo Trung Quốc bên này âm lịch, hài tử sinh nhật là 11 tháng 8. Hôm nay thì là 21 tháng 7, còn có 20 ngày. Lâm Tố đã sớm tính qua, rất khéo, 11 tháng 8 ngày đó đúng lúc là ngày mùng 1 tháng 10. Quốc Khánh, Lâm Mẫu nghe Lâm Tố nói như vậy, lại là nói, người Mỹ sinh nhật đều là dương lịch. Đã như vậy, chúng ta thiên thụ cũng muốn qua một chút, cha người trước mấy ngày cũng nói đây. Còn có người chuyên môn hỏi sự kiện này. Mặt khác, Simon bên kia, coi như không thể tới. Ngày mai cũng hầu như cái kia thông cái video a. Lâm Tố cũng không cự tuyệt. Mẹ ngươi muốn làm, sẽ làm một cái đi. Bất quá, một tuổi hài tử, khiến người ta chuyên môn chúc mừng sinh nhật thì quá mức. Cũng không phải là ngươi cùng ta cha sinh nhật. Nhà mình ăn bữa cơm là được rồi. Lâm Mẫu truy vấn, hắn đâu? Ta đều nói a. Lâm Tố vỗ trong ngực sột soạt cơ hồ phải ngủ lấy tiểu gia hỏa. Hắn là làm cha, không có lý do vội vàng cho mình hài tử sinh nhật. Thực a, trong lòng nghĩ là hắn cái kia một bên một đống tiểu gia hỏa. Thật muốn như thế qua, có lẽ một hai tháng liền muốn náo một lần. Lấy hắn tính tình, chịu đến mới là lạ. Bất quá, tổng cũng khó tránh khỏi chờ mong. Dù sao cũng là hài tử một tuổi sinh nhật. Đã hắn nói muốn qua âm lịch, vậy liền âm lịch, không biết đến thời điểm, có thể hay không bớt thời gian tới. Lâm Mẫu nghe nữ nhi nói như vậy, lại là thở dài. Tiểu Tố, muốn không, ngươi mang hài tử hồi nước Mỹ ở một thời gian ngắn. Lâm Tố lắc đầu, ta cảm thấy ở chỗ này rất tốt. Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Hắn ghi lấy mẹ con chúng ta hai đây. Cái kia cũng muốn nhiều ở chung, mới có thể thân thiết hơn a. Lâm Mẫu nói, có lẽ, ngươi có thể đi New York. Đây không phải là nước Mỹ đông bờ biển sao? Cách bờ biển Tây rất xa, cũng không cần lo lắng. Sẽ gặp phải, Lâm Tố gặp mẫu thân mình nói đến gặp gành. Lại là minh bạch, lắc đầu nói, mẹ, thực ta liền muốn để hài tử một mực tại trong nước lớn lên. Không có ý định đi nước Mỹ. Lâm Mẫu nhất thời hơi hơi mở to hai mắt. Như vậy sao được, tương lai đến trường, khẳng định vẫn là muốn đi nước Mỹ. Trong nước nào có cái gì trường tốt? Lâm Tố cười nói, không có trường tốt ta thì xây một cái. Nhiều tiền đây, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu có chút nghẹn lời. Đảo mắt lại nói, hắn, Simon có thể đồng ý. Lâm Tố nhớ tới nào đó người. Thực. Hoàn toàn là người nào đó đã từng ngẫu nhiên toát ra một ít thái độ, mới khiến cho nàng quyết định để hài tử một mực ở lại trong nước. Hắn không biết phản đối, khẳng định tôn trọng ta ý kiến. Lâm Mẫu nhất thời lại bất mãn, là không quan tâm a. Nói lấy tay bắt được bảo bối cháu ngoại một cái chân nhỏ thương tiếc xoa xoa. Ta đáng thương Bảo Nhi, nhìn ngươi bày ra cái gì cha? Sự kiện này... Lâm Tố cũng không thay người nào đó giải thích, khóe miệng lại mang theo cười. Hắn thì là một người như vậy, muốn là nam nhân tốt, cũng sẽ không có ta trong ngực cái này. Lâm Mẫu lần này triệt để nghẹn lời, chỉ có thể than thở. Lâm Tố không thể không an ủi mẫu thân. Mẹ, người khác cầm loại này tâm, ta cùng hài tử lại cái gì cũng không thiếu. Mà lại, hắn nói qua đây, tương lai trong nước những thứ này tư sản. Đều là ta nhi tử. Ngược lại, chúng ta thiên thụ tương lai khẳng định là Trung Quốc có tiền nhất người kia. Nói dễ nghe, tương lai, hắn, những cái kia thân cận, chạy tới đoạt làm sao bây giờ? Cho nên ta để thiên thụ một mực ở lại trong nước a. Đến thời điểm, chúng ta thì là địa đầu xà. Lâm Tố ý cười càng đậm. Hắn những cái kia cùng cha huynh đệ tỉ muội nếu như chạy tới đoạt. Tuyệt không dùng khách khí. Lâm Mẫu thoáng an tâm. Ngay sau đó nghĩ đến một việc. Chuyển qua lại giữ chặt nữ nhi tay. Đã dạng này, bên cạnh ngươi, những cái này nữ, ngươi cũng để ý một chút. Cả đám đều trang điểm lộng lẫy. Cũng đều so ngươi tuổi trẻ. Ngươi minh bạch ta ý tứ a. Lâm Tố gật đầu. Ta sẽ chú ý. Thật tâm bên trong bổ sung. Có người nhìn lẫy. So với nàng nhìn còn gấp. Mới không tới phiên nàng làm cái gì ác nhân. Đến mức vừa mới không nói. Trong ngực cái này ở trong nước khẳng định sẽ có cái đệ đệ hoặc muội muội. Bất quá, chí ít chiết giang bên này. Nàng vô luận như thế nào đều sẽ tranh giành cho mình hài tử. Đó cũng là một khoản rất lớn tài phú. Lâm Mẫu đương nhiên sẽ không bởi vì nữ nhi một câu cứ yên tâm. Còn bắt đầu nghĩ kế. Kiến nghị đem đại trạch bên trong mấy cái thật xinh đẹp. Tốt nhất mau chóng hoán đổi. Lâm Tố chỉ có thể qua loa. Thực thật hoán đổi cũng sẽ không có cái gì. Quan trọng là ở. Cũng không thể đổi mấy cái nữ nhân xấu ở bên người a. Nàng nhưng biết nam nhân kia tính tình. Đừng nói xấu. Dù là bình thường một số. Thật làm như thế. Cũng khả năng rất lớn đưa đến phản hiệu quả. Rốt cuộc đó là cái rất chú trọng cảnh đẹp ý vui ra hòa. Lâm Mẫu lại bày mưu tính kế một phen. Gặp nữ nhi thờ ơ. Chỉ có thể coi như thôi. đứng dậy đi ăn bài bữa sáng. Đây là Trung Quốc bên này ngày 11 tháng 9. Thứ 6, bữa sáng về sau, Lưu hài tử trong nhà từ chuyên môn về hưu phụ trách nhìn hài tử mẫu thân chiếu cố. Lâm Tố thì rời đi Đại Trạch bắt đầu một ngày công tác. Thực nếu như muốn, Lâm Tố hiện tại không hề làm gì chuyên tâm hưởng thụ sinh hoạt đều có thể. Bất quá, vẫn là cái kia tâm tư. Muốn bảo đảm chí ít Chiết Giang bên này tư sản tương lai tất cả thuộc về chính mình hài tử. Nàng cái này làm mụ mụ, khẳng định liền không thể không để ý đến chuyện bên ngoài. Buổi sáng chủ yếu là hai chuyện, liên quan tới tô hàng cao tốc thiết kế cùng dự tính phương án. Người nào đó nói qua, đầu này cao tốc thì là tiểu gia hỏa, một phương diện xem như tương lai vốn liếng một trong, một phương diện khác, dựa theo Trung Quốc tập tục, sửa đường cũng tương đương làm việc thiện tích phúc. Bởi vậy Lâm Tố một mực vô cùng để bụng, nếu như không là vì bảo trì điệu thấp, kém chút nghĩ muốn đích thân trên danh nghĩa chuyên môn vì con đường này thành lập công ty cổ phần. Bất quá thực tế quyền khống chế nhưng cũng tại dừng trong tay thon, hạng mục các mặt đều cần nàng phê chuẩn. Chuyện thứ hai liên quan tới Ô Trấn, càng ngày càng cảm thấy đây là cái nào đó cô nàng ném cho mình một cái hố. Bất quá, đi qua cùng hạng mục người phụ trách Lương Chí Vũ mấy lần câu thông, Lâm Tố cũng dần dần muốn đem hạng mục này làm tốt. Coi như cũng là vì gia hương làm cống hiến. Lần này chủ yếu là thảo luận công trình tiến độ. Vẫn phải nói đi lên mấy tháng, liên tục mưa to, không chỉ có trì hoãn Ô Trấn bên kia thi công. Bởi vì hồng thủy dẫn phát nạn úng còn để rất nhiều đang xây hạng mục lọt vào tổn hại. Kết quả chính là kỳ hạn công trình trì hoãn, cùng với cần thêm vào tiền tài. Lâm Tố cẩn thận xét duyệt qua sửa đổi phương án, ký tên đồng ý xuống tới. Giữa trưa ước Tạ Thanh Đài cùng một chỗ ăn bữa trưa, thuận tiện cũng nói chuyện Tạ Thanh Đài phòng làm việc mở rộng sự tình. Sự kiện này vốn là về Trần Tình quản, Tạ Thanh Đài phòng làm việc cũng trực thuộc tại Cẩm Thư dưới cờ. Bất quá, Tạ Thanh Đài là một cái rất người thông minh. Phát hiện Lâm Tố cùng Trần Tình địa vị tương đương, đồng thời lại dễ tiếp xúc, lại thêm nàng sự nghiệp căn cơ cũng coi như tại Chiết Giang. Dần dần thì hướng Lâm Tố bên này gần lại khép, được đến Lâm Tố chống đỡ, Tạ Thanh Đài có thể thu hoạch được càng lớn quyền tự chủ. Mới nhất cải tổ phòng làm việc, tuy nhiên Cẩm Thư bên kia vẫn như cũ cầm cỗ, nhưng trên cơ bản Tạ Thanh Đài đã coi như là nắm giữ một mình vận hành quyền lợi. Dần dần minh bạch càng nhiều chuyện hơn, Tạ Thanh Đài lần này cũng mảy may không có lại nghĩ qua bay một mình loại hình. Chủ động mời Lâm Tố đi theo nhập cổ, còn hạ thấp giá đỡ, cơ hồ coi Lâm Tố là làm lão bản đối đãi. So sánh Trần Tình, Lâm Tố tuyệt đối xem như một cái tốt đến không thể tốt hơn lão bản. Trừ những thứ này thông lệ công tác, Lâm Tố hôm nay còn đặc biệt chú ý một chuyện khác. Cắm rễ Hàng Châu bên này Thiên Đường Online võng lạc phục vụ công ty, hôm nay chính thức đẩy ra một cái game online, tên là Phong Chi Quốc Độ. Lâm Tố kỹ càng giải qua, đây là một cái giả tưởng bối cảnh nhân vật đóng vai loại hình game online. Giảng thuật một bọn người tộc, tinh linh, ải nhân các loại chủng tộc cộng đồng sinh hoạt đại lục phía trên phát sinh cố sự. Không chỉ có như thế, theo đối tương quan lĩnh vực nghiên cứu càng sâu, Lâm Tố cũng ý thức được lần này lại bị cái nào đó cô nàng nho nhỏ hố một thanh. Cho nàng một cái gần đây mới vừa vặn hết thành game online. Tốt đều chính mình giữ lấy. Loại sự tình này hướng người nào đó cáo trạng cũng không thế nào có tác dụng. Chỉ có thể chính mình nỗ lực làm tốt. Chỉ là, lòng tin cũng không phải như vậy đủ. So sánh lấy đi cổng thông tin website, công cụ tìm kiếm các loại nghiệp vụ hắn mấy nhà, chỉ phân đến một cái tức thời thông tin phần mềm Thiên Đường Online. Theo Lâm Tố cũng có chút tiên thiên không đủ. Tuy nhiên mấy tháng gần đây, ao phần mềm người sử dụng số lượng cấp tốc đột phá 2 triệu. Xu hướng tăng phấn khởi. Nhưng, so sánh đã nắm giữ sáng tỏ thương nghiệp hình thức cổng thông tin website, công cụ tìm kiếm chờ một chút, tức thời thông tin phần mềm một mực chỉ có thể coi là phụ trợ. Trừ trò chơi, mọi người trong lúc nhất thời cũng không tìm tới quá tốt lợi nhuận phương pháp. Thiên đường online đoàn đội có thể làm liền là tận lực lấy ao làm trung tâm. Thuận tiện chế tạo chính mình cổng thông tin website, email các loại nghiệp vụ. Cùng với lần này, trước đây mặt khác mấy nhà tuyên bố Counter-Strike online các loại trò chơi đều tương đương thành công. Nếu như lần này Phong Chi Quốc Độ cũng có thể thu được không tệ tiếng vọng, cũng coi là vì ao tìm tới một cái đường ra. Tuy nhiên Lâm Tố thực cũng không thế nào ưa thích cái này vừa ra đường. Lâm Tố vẫn tương đối bảo thủ một người. Đối với trò chơi điện tử, nàng khái niệm cùng đại chúng tương tự, đều không cảm thấy là vật gì tốt. Lần này, đồng dạng vẫn là vì hài tử tương lai thỏa hiệp. Hơn nữa còn không quên nhắc nhở chính mình. Tương lai, chỉ ít chính mình tiểu gia hỏa, khẳng định là không thể để hài tử đụng những trò chơi này loại hình. Dám loạn chơi. Vậy liền, để cha của hắn đi ra thu thập hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.